Minh Thiên Hạ, chương 734, 734, Thiên Hạ Bi Thương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Dương lúc này và Tương Dương trong ký ức Vân Chiêu là hai nơi khác nhau. Mặc dù tường thành vẫn nguy nga cao lớn, trông vô cùng hùng vĩ, song sự phồn hoa thì chênh lệch cả ngàn vạn lần. Gần đây có lẽ là do công vụ bận rộn, chất lượng giấc ngủ không tốt. Vân Chiêu cứ hay nằm mơ nhìn thấy cảnh xe cộ nườm nượp đời sau. Còn y đứng giữa làn xe, nhìn những chiếc máy cơ khí lớn lao ầm ầm tới, rồi xuyên qua cơ thể mình. Cảm giác đó không tốt lắm. Cho tới giờ cái ấm trà lớn của y đã có thể chở ba người rên hừ hừ phun khói trắng chạy xính xịch trên đường sắt hình tròn rồi. Cơ giới tinh vi hóa thì tất nhiên không được. Cho nên người nghiên cứu xe lửa làm ngược lại. Nâng kích cỡ cái ấm trà lớn lên. Đợi khi Vân Chiêu trở về, chắc là một cái máy hơi nước nguyên thủy cực lớn sẽ xuất hiện. Thật tiếc khi Vân Chiêu lên đường thì y vừa nhận được thư của người y phái đi châu Âu thay Hàn Tú Phân. Bọn họ mang về rất nhiều người Tây Dương. Vân Chiêu hy vọng trong số đó có những người giỏi kỹ thuật. Những người đó địa vị thường không cao. Nghe nói một số còn là nô lệ được mua về. Vân Chiêu không quan tâm nô lệ hay không nô lệ. Y chỉ muốn xe lửa, xe hơi, máy bay, máy điện báo, điện thoại điện. Trong đầu toàn là cảnh tượng tương lai. Trước mắt là đám người chẳng đủ cơm ăn áo mặc. Khiến tư duy Vân Chiêu lại rơi hỗn loạn. Muốn kéo gần hiện thực và mộng tưởng đó, còn cần rất nhiều người nỗ lực. Khi Vân Chiêu lần đầu tiên nhìn thấy Mạo Tích Cương thì không khỏi thầm gật đầu. Hắn rất bình tĩnh, y phục chỉnh tế, thanh sam tuy không hoa lệ nhưng sạch sẽ vừa vặn, nụ cười mang vẻ xa cách, phác họa lên hình ảnh thanh niên tài tuấn cao ngạo, con cháu thế gia vọng tộc lâu đời, nói thế nào cũng có chỗ hơn người. Đám chân bùn đi lên như từ ngũ tưởng, Hàn Lăng Sơn, dù tài hoa ngút ngàn đi chăng nữa nhưng so phong độ này vẫn thua một trời một vực. Không có gì oán trách. Cũng chẳng hàn huyên tư nhân. Mạo Tích Cương làm theo đúng phép công. Vừa gặp Vân Chiêu liền giới thiệu hơn 1.000 hộ do hắn quản lý. Tổng thể mà nói, Mạo Tích Cương làm không tệ. Rất nhiều hộ được hắn vất vả đi mời từng nhà về. Biến một cái thôn trống không giờ đã lác đác tiếng chó sủa. Lúc này là giờ cơm. Vân Chiêu nhìn những ống khỏi của ngôi nhà tranh vách đất trong thôn. Tìm hiểu thức ăn của bách tính có sung túc không? Vẫn còn quá nghèo. Mạo Tích Cương không hề hài lòng với chính tích của mình. Rau cái năm này không có nhiều dầu lắm. Ảnh hưởng tới giá tiền. Cả bò dê lợn cũng phát triển không tốt. Chỉ có gà vịt còn được. Nhưng dựa vào trứng gà thôi không cả đủ tiền mua muối ăn. Ty chức chuẩn bị đợi lúc nông nhàn. Dẫn bách tính đi tu sửa kênh. Xây thêm ít bánh xe nước. Đưa nước lên cao hơn, tăng số lượng ruộng nước. Nhưng mà người nơi này chỉ có hai bàn tay trắng, chút công cụ cũng không có. Đành đợi đại lý trưởng tiếp tế. Bách tính nơi này chịu nghe lời ngươi chứ? Vân Chiêu hỏi tới vấn đề trọng tâm nhất. Mạo Tích Cương chắp tay. Bẩm huyện tôn, bách tính nơi này thuần phác. Chỉ cần chúng ta dẫn dắt đúng, làm việc công tâm, họ sẽ nghe chúng ta an bài. Kỳ thực nói đúng hơn là họ bị tặc khấu làm sợ vỡ mật. Đánh gãy xương sống, trông ngoãn ngoãn, nhưng mà giống như con rối. Chúng ta không ra lệnh, họ không làm gì cả. Một chút ý thức tự chủ cũng không có. Những người này không khác gì chết rồi. Cốc Thành nếu thực sự muốn phồn hoa, phải đánh thức trái tim họ trước. Rất đúng trọng điểm, Dương Hùng khen ngợi người này không quá. Vân Chiêu chỉ chiêu cho hắn. Về hỏi phu nhân ngươi đi. Chuyện Cố Hoành Ba, Khấu Bạch Môn đang làm sẽ giải quyết được khó khăn ngươi gặp phải. Mạo Tích Cương nắm chặt tay. Còn nghĩ Vân Chiêu đang sỉ nhục mình. Đang định phản kích vài câu thì phát hiện ra y chỉ nhìn chằm chằm vào thôn làng phía trước không giống cố ý làm thế. Nắm tay buông lỏng. Mấy ca cơ mà cũng giải quyết được đại sự quốc gia sao? Vân Chiêu khẽ lắc đầu. Người vẫn mang cái nhìn cũ. Quá thành kiến, đừng xem thường sức mạnh của các nàng. Nên nhớ, đây là thế giới mới. gió đông như dục ai ngoài song tuyết hoa như mang tin chờ mông khi từ Nguyên Thọ đang gật gù ngâm theo giọng ca bằng tiếng quan thoại kinh thành. Khấu Bạch Môn mặc hồng y sống động xuất hiện trên sân khấu. Sau bao ngày diễn luyện, tác phẩm mới nhất của Cố Hoành Ba, Khấu Bạch Môn được công diễn, thu hút chú ý cực lớn, nhất là các tiên sinh sĩ từ thư viện. Bọn họ vinh dự thành người đầu tiên được mời tới xem. Đây là hoạt động văn hóa cực kỳ mới mẻ ở Lam Điền. Nhất là ca khúc khẩu ngữ hóa. Dù là bách tính không biết chữ cũng có thể hiểu được nội dung câu chuyện. Chuyện về Bạch Mao nữ. Mặc dù gia cảnh bần hàn, nhưng tình cảm ấm áp giữa Hỉ Nhỉ và phụ thân Dương Bạch Lao làm động lòng rất nhiều người. Đối với người hơi có tuổi một chút rất dễ khiến họ nhớ tới cha mẹ mình. Ai cũng nghĩ đây là vở kịch về tình cha con ấm áp. Đề cao hiếu nghĩa trong cuộc sống thì đến khi Mục Nhân Trí xuất hiện. Nhạc cũng trở nên âm trầm. Bố trí không có gì hồi hộp này làm các tiên sinh thư viện xem diễn xuất phải cau mày. Có điều chỉ là trong chớp mắt. Rất nhanh bộ dạng hung ác của Mục Nhân Trí đưa bọn họ nhập vào tình tiết. Khi Dương Bạch Lao bị bước tới cùng đường uống vào bát nước muối mặn chát. Hai tay Từ Nguyên Thọ nắm chặt tay vịn ghế. Thậm chí có người không kìm được hô to. Chấm, đừng uống, có độc đấy. Nếu như nói cái chết của Dương Bạch Lao làm người ta hồi ức lại cha mẹ vất vả cả đời nhưng tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Hỉ Nhi mất đi sự bảo hộ của phụ thân đối diện Hoàng Thế Nhân. Mục Nhân Trí cùng đám đồng lõa khiến họ liên tưởng sự bất lực của bản thân. Hỉ Nhi bị khiêng đi. Một vài sĩ tử trung cảnh ngộ la hét muốn giết Hoàng Thế Nhân. Lúc xuất hiện Hỉ Nhi mỹ hảo bao nhiêu thì khi nàng rơi vào tay Hoàng Thế Nhân bi thảm bấy nhiêu. Hủy diệt thư mỹ hảo, đem vết thương phơi bày trước Thanh Thiên Bạch Nhật. Bi kịch đó khiến người ta đau đớn như xé nát tim gan. Đó là nguyên nhân vì sao bi kịch càng sống lâu hơn. Xem tới đó nước mắt bên khóe mắt Từ Nguyên Thọ khô dần. Ông ta đã thoát ra khỏi tình tiết vở kịch. Sắc mặt nghiêm túc xem diễn xuất trên sân khấu. Nội dung của vở kịch là gì không còn quan trọng nữa. Vì ông nhìn ra được ý nghĩa cao hơn của nó. Lúc này nhà hát nhỏ biến thành chốn bi thương. Trương Hiền Lượng cũng đi xem kịch nghiêng người sang nói nhỏ. Thứ này có sức mạnh chẳng kém một quân đoàn. Từ Nguyên Thọ rất tán đồng. Trước kia ta còn lo Vân Chiêu có thể ngồi vững trên ngôi báu không. Nhưng thứ này xuất hiện rồi. Địa vị của y không gì lay động được. Quần chúng bên trong nhà hát đã nhập tâm tới kích động. Người khóc, người chửi mắng, ồn ào tới không cách nào xem kịch được nữa. Trương Hiền Lương cảm khái vô cùng. Đây thực sự là thủ đoạn kinh thiên. Nghe nói đệ tử của ông còn chuẩn bị dùng thứ này tiêu diệt toàn bộ Thanh Lâu. Thuận tiện bố trí lại những kỹ nữ kia. Từ Nguyên Thọ muốn cười. Nhận ra nơi này không phải chỗ cười. Y cũng là đệ tử của các ông mà. Thôi đi, thừa biết trong lòng ông đang đắc ý, không phải tỏ ra rộng lượng. Lúc này diễn viên trên sân khấu bị người phía dưới dùng quà. Dùng bánh, có người vác ghế đòi đập. Địa chủ Hoàng Thế Nhân. Không dám diễn tiếp nữa. Ôm đầu mà chạy, Trương Hiền Lượng đứng lên. Đi thôi, vở kịch này không cách nào xem tiếp nữa rồi. Từ Nguyên Thọ đứng lên theo. Cùng các tiên sinh khác rời đi. Cách Trương.